nhịp con tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và kênh FM Cảm Xúc tần số 89MHz. Có lẽ trong những mối quan hệ mà chúng ta vẫn ở trong cuộc sống hàng ngày, mối quan hệ mẹ con, tình yêu, tình cha con, và cũng đã có rất nhiều lần chương trình 365 hạnh phúc của chúng tôi cũng có những kết nối từ người mẹ kế với con của con riêng của chồng, và mẹ chồng với con dâu. Có lẽ hôm nay cũng là một cái tâm sự mà chúng tôi cũng xin được kết nối ngay với cô Loan Phụng, hiện nay thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Cháu xin chào cô Phụng ạ. Cháu chào cô ạ. Cháu là Phương Hiền ở chương trình 365 hạnh phúc ạ. Hôm nay thì có một người gửi tới cho cô một lá thư, mà có lẽ là ngay bây giờ thì cháu xin phép là sẽ đọc lá thư này. Trước tiên là để cô nghe, để chia sẻ cùng với chương trình lá thư mà cô sẽ nhận được ngay sau đây đã. Được không cô? Được rồi. Vâng. Thời gian thấm thoát mà trôi nhanh quá mẹ nhỉ. Con xin lỗi vì dạo này ít liên lạc với mẹ. Mẹ thông cảm cho con mẹ nhé. Hiện tại con đang bận rộn với công việc và con cũng đang điều trị bệnh của con. Nhiều chuyện xảy ra quá nên con ít gọi về. Mặc dù thế con vẫn dõi theo bước của ba mẹ. Ba mẹ dạo này có khỏe không? Mẹ đã hết bệnh chưa? Có còn đau nhiều không? Mẹ cứ an tâm về con vẫn ổn mặc dù phải đối diện với nhiều thứ. Con cũng nhớ mẹ lắm. Mỗi lần biết mẹ đau, con cũng xót. Nhưng không biết làm sao cả. Hằng đêm con cô đơn lắm, vì một mình chống chọi khi căn bệnh nó làm con đau đớn, nó đang hành hạ con từng ngày. Con nằm co ro trên tấm nệm và ôm cái mền mà chảy nước mắt. Nhưng con không dám chia sẻ cùng ai. Ba mẹ giờ cũng lớn tuổi rồi, điều mà con có thể làm được là đem lại niềm vui cho ba mẹ. Nhiều lúc con cũng muốn chia sẻ lắm, nhưng con không thể. Vì con có nỗi khổ riêng mẹ à. Ở trong này một mình, con phải làm nhiều thứ. Những chuyện con chưa từng làm bao giờ, cũng phải ra tay thôi. Con cảm thấy vui khi con có thêm người mẹ nữa. Và con yêu mẹ như mẹ ruột của con. Mới đây mà con đã là con dâu của mẹ được hơn 2 năm rồi. Con cảm ơn mẹ, vì mẹ xem con như con gái. Mẹ chia sẻ và cho con nhiều lời khuyên bổ ích. Con sẽ lấy đó làm hành trang để con đi tiếp con đường còn lại. Con sẽ sắp xếp một ngày gần nhất về thăm ba mẹ và ba mẹ của con. Ba mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé. Con dâu của mẹ. Cô Phụng ơi. Vâng, vừa rồi chắc là cô nghe được lá thư từ người con dâu của mình là bạn Bích Ngà rồi đúng không ạ? Vâng, thật sự là khi mà cháu đọc lá thư này thì cháu rất là xúc động. Cô có thể đứng ở cho cháu ở một vị trí nào, cái tín hiệu điện thoại nó rõ hơn được không cô? Con nghe cái tín hiệu điện thoại ở bên cô á, nó rất là khó nghe đấy ạ. Đúng rồi, con phải đi ở ôm sắm hơi yếu đấy. Vâng, cô có nghe thấy con rõ không ạ? Dạ. Vâng. Cô có thể di chuyển, cô có thể đi lại xem để con nghe được cái chỗ nào cô đứng được tín hiệu điện thoại tốt hơn ạ. Con nghe tín hiệu điện thoại của cô cũng đỡ hơn một chút xíu thôi ạ. Vâng, cũng xin để trò chuyện với cô một chút, là vừa rồi thì chắc là cô đã nghe được lá thư của Bích Ngà rồi. Vâng, có lẽ rằng là nhiều khi ý, bởi vì sao mà con lại cảm thấy cảm động như vậy. Cũng phải nói thật với cô là cô cũng đã từng làm dâu rồi, chắc cô cũng hiểu. Khi mà có được một cái tình cảm mẹ chồng con dâu như vậy, không hề, không phải ai, bọn con cũng đã từng đi làm dâu chắc cũng không ít người có dám thổ lộ với mẹ chồng mình như vậy lắm ạ. Đúng rồi, như là thực lòng cô, đối với cô thì khác mọi người lắm. Tại vì cô thì con dâu bất cứ dâu nào thì cô cũng coi như là con gái của mình. Cô khác với mọi người lắm. Vâng. Cô không phải là con dâu thì khi cô thương dâu còn hơn con trai của mình, là nhiều khi con trai của mình nó còn ghen lại rồi. Cái lại là vợ của nó mà. Thành ra cô khác không phải ấy. Nhưng mà có một cái, cô có một cái là tính. Cô thích sống một cái thoải mái mà cũng không có thích mà để gò bó con cái của mình. Thì đôi lúc mà là gửi cho cô thì cô rất là cảm động và cũng rất là ấy. Nhưng mà cô chỉ muốn là cái gì mình dành tình thương cho con cái của mình. Vâng. Cô Phụng ơi, con xin lỗi cô một chút xíu ạ. Cô Phụng ơi, con xin lỗi cô một chút xíu ạ. Cái tín hiệu điện thoại của cô bọn con nghe có thể là con ở trong phòng thu thì con nghe được rõ hơn thôi ạ. Nhưng mà các thính giả và con sợ rằng là mọi người sẽ không nghe được. Con có thể xin được cô là cô đi ra một cái vị trí nào khác xa xa hơn cái chỗ cô đứng được không ạ? Tại vì là cái tín hiệu điện thoại của cô con nghe rất là khó. Con nghe rõ chưa con? Dạ, con đã nghe rõ hơn rồi đấy ạ. Vâng. Đấy, vừa rồi thì cô cũng chia sẻ rằng là cô yêu thương con dâu của mình nhiều lúc là còn hơn cả con trai. Đúng rồi, cô vâng. Nói chung là cô rất yêu thương con dâu của mình. Và nhiều lúc á, có một cái đối với nhà, có một cái là có một cái gì đó là con biết như sao. Tình cảm của dành cho nó rất là nhiều. Nhưng mà thực tế nó không có hiểu được cái sự tình cảm của mình dành cho nên nó cứ sờ sệt, nó không có gần gũi mình được nhiều. Cái điều mà cô muốn tiếc nhất là tất cả những con dâu cô đều muốn chia sẻ cho nó một cái tình cảm. Mình biết nó rất là yếu đuối, thành thử là mình muốn gần gũi để chăm sóc nó một cái điều gì đó. Nhưng mà ngược lại đối với bản thân nó thì nó lại không có sợ, như sợ một cái khoảng cách, như sợ không có gần gũi với mình lắm. Vâng. Thật ra nhiều khi cô sống cô lại thích con cái gần gũi với mình để vâng. Chia sẻ những cái đau buồn hay là chia sẻ những cái gì và cảm thấy trong cuộc sống của nó cảm thấy là nó không thể vượt qua hoặc là không thể có một cái gì đó mình có thể giúp đỡ nó được, tâm sự hay là bất cứ một cái gì đó để mình chia sẻ cùng với nó. Đó cái điều mà trong cuộc sống là cô thích nhất là như vậy. Vâng. Có nghĩa là cho dù đó là con dâu hay là con gái của mình, hay là bất cứ là một người bạn hay bất cứ ai cũng vậy, khi cô sống cô vẫn thích gần gũi và chia sẻ những cái vui, cái buồn để mình chia sẻ và mình san sẻ. Một khi mình đã cho đó là một thành viên của gia đình thì mình muốn bao giờ mình cũng muốn rằng là nó có một sự san sẻ từ cái khổ đau, từ cái vui sướng, từ cái gì đó mà mình có thể giúp được và mình có thể là chia sẻ được thì mình vẫn chia sẻ. Đối với cô là như vậy. Tại sao nhiều lúc cô nghĩ rằng là đối với người khác mình vẫn chia sẻ và vẫn giúp đỡ được, mà tại sao đối với con mình không thể làm được điều như đó? Thành thử ra có một cái là cô vẫn còn buồn ở với nhà, có một cái nhưng mà bị buồn ở trong tâm nhưng không bao giờ nói ra. Nhưng mà hôm nay là cô cũng muốn chia sẻ một cái điều như vậy. Là có nghĩa là cái sự nhà không gần gũi với cái gia đình để nhiều khi chia sẻ những cái nỗi đau, ví dụ như nó bệnh nó phải gần gũi, nó gần gũi thì gia đình mới có thể chia sẻ cho nó những cái niềm vui và những cái lúc đau đớn, những cái thế này thế nọ mới có thể làm được. Nhiều khi đôi lúc nó tạo một cái sự ngăn cách giữa gia đình và với bản thân nó, thành tự từ cái chỗ đó mà nó tạo nên một cái niềm xa cách. Cháu nghĩ rằng là nhà cũng có cái nỗi khổ riêng ạ. Cũng không muốn cô chú lo lắng thôi ạ. Thì đúng rồi, đó là cô nói là cái sự nỗi khổ riêng của nó mà nó không hiểu được cái người khác mong muốn là nó phải như vậy để tạo cho nó một cái niềm hạnh phúc, nhưng mà nó lại không có biết được cái điều mà người ta muốn làm cho nó hạnh phúc thì nó lại tách rời nó đi. Rồi để mà ôm một cái nỗi buồn riêng tư, đó là cái điều mà cô đáng buồn về đối với mẹ. Thật ra thì vừa rồi cô cũng đã chia sẻ với bọn con rất là nhiều, đặc biệt là những người phụ nữ, những người đã lập gia đình, giá như là bọn con, đôi khi thì là con là cháu cũng có những cái điều mà vẫn còn bướng bỉnh. Nó cũng có những, cũng dù rằng là một gia đình nhỏ trưởng thành trong một gia đình lớn rồi, nhưng mà cũng có những cái nỗi khổ riêng, có những cái sự bướng bỉnh. Có khi là ngày xưa, con xin lỗi cô, con cũng nói ngày xưa có những lúc cô cũng có những cái quyết định riêng của mình một chút xíu như vậy ạ. Nhưng mà con nghĩ rằng là khi mà con đọc lá thư của Ngà gửi cho cô, con nói thật là con rất là xúc động. Và con tin là Ngà với cái tình cảm chân thành của bạn ấy, bạn ấy thực sự yêu mến cô chú. Và như cô cũng chia sẻ rằng nếu phải là một người coi con dâu mình như đúng như cô nói là như con tin chắc là không phải ai cũng, người mẹ chồng nào cũng có thể nói được những điều như cô vừa nói đâu ạ. Nhưng mà con nghĩ là cô hãy để cho Ngà trực tiếp nói một cái lý do là vì sao mà bạn ấy, vì bị bạn ấy bệnh như vậy mà bạn ấy lại cứ chịu đựng một Rồi, cô mình. cũng phân tích nó rất là nhiều, nhưng mà nó có một cái sai. Trong cái sai của nó cũng có một cái đúng của riêng bản thân nó, chứ không phải là cái sai. Cô nói nó sai hoàn toàn, nhưng mà nó hiểu nó, cái hiểu của nó là cái là sai. Nhiều lúc đôi lúc là nó nghĩ nó không muốn làm phiền cha mẹ, nó không muốn để cho cha mẹ buồn. Nhưng mà cái điều của nó làm không phải là để cho cha mẹ buồn, còn là để biết rằng là nó không muốn để cho cha mẹ buồn. Nhưng ngược lại nó không hiểu được là cha mẹ nó là không, lại không thích cái điều đó. Là vì sao? Đã là cha mẹ là phải san sẻ cho con cái mình từ niềm vui cho tới nỗi buồn. Cô nói vậy là con hiểu chứ, đúng không? Đó. Nên Vâng. là đó, ngược lại những cái điều đó nó không thích để cho cha mẹ biết sợ vì cha mẹ buồn. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà coi như là sai. Vì sao? Đã là cha mẹ thì cho dù cái chuyện vui hay buồn của con cái thì cha mẹ cũng cần phải biết biết sao để san sẻ, và có thể là tại là người đã đi trước mà, đôi lúc là mình cứ nhìn thấy cái Con con hiểu đường ạ. để hướng dẫn cho con mình nó đi đó. Vâng. Còn nếu như con mình cứ giấu sợ cha mẹ buồn, không cho cha mẹ mình biết như vậy thì không có thể nào tìm ra cái lối thoát được. Vì sao? Đôi lúc cha mẹ mình là có con đường đi trước, cha mẹ mình sẽ nhìn ra và thấy được hướng dẫn cho mình con đường đi đó tốt hay là xấu, hoặc là cái lối để cho mình thoát lên một cái tư tưởng, hoặc là một cái gì đó mà mình biết mình không có gì để biết được. Vâng, à, cô ơi, con lại nghe thấy tín hiệu điện thoại của cô khó khó quá ạ. Có nghe là con. Vâng ạ. À, nhưng mà con nghĩ là bây giờ thì cô cho con 1 phút để con có một người muốn nói với cô một điều. Có một người muốn nói với cô một điều ngoài lá thư vừa rồi ạ. Xin mời bác Ngà ạ. Alo. Alo. Dạ alo, em Chào Ngà. chào chị. Vừa rồi tín hiệu điện thoại hơi khó nghe một chút từ cô Phụng, nhưng mà chị tin rằng là Ngà vẫn nghe được những chia sẻ của mẹ mình đúng không? Dạ vâng ạ, em hiểu ạ. Có lẽ rằng là chúng ta khi mà những người con gái khi mà đi làm dâu ở nhà chồng giống như là bạn vậy, bạn chia sẻ cái lá thư mà Phương Hiền, lúc Phương Hiền đọc tôi rất là cảm động. Tôi nói thật là tôi rất là cảm động. Và có lẽ những cái điều mà cô Phụng vừa chia sẻ, dù là tôi biết tính cô là một cái người rất là nồng nhiệt, rất là yêu mến con cháu, nhưng mà vì là tình cảm quá, nồng nhiệt quá nên là con làm như vậy thì mẹ cũng chưa hài lòng hẳn đâu. Và bây giờ hãy nói với điều gì với mẹ đi để cho biết đâu ngày hôm nay, sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Ngà lại có một cái điều gì đó làm cho mẹ vui hơn, đúng không? Cảm ơn chị. Bây giờ xin mời Ngà, em hãy nói điều gì với cô Phụng đi ạ. Con chào mẹ. Dạ, mẹ khỏe không? Mẹ không khỏe, có một cái là mẹ từ bữa giờ mẹ điện cho con rất nhiều nhưng mà không điện được. Mẹ nói chung là khỏe, là mẹ có về ngoại 2 tuần. Cô ơi, cô Phụng ơi, con xin lỗi cô một chút, là cô di chuyển ra đâu có tín hiệu điện thoại tốt hơn được không ạ? Alo ạ. Cô ơi, con muốn cô đi di chuyển ra một chỗ nào để cho Ngà có thể nghe được rõ cô rõ hơn ạ. Alo. Dạ chưa À, cô có bật đài ở phía bên nhà cô không ạ? Cô có thể tắt giùm con ạ. cô đã đi ra bên ngoài rồi. Vâng, xin tổ thư ký có thể tắt tín hiệu điện thoại của cô Phụng trong vòng một giây và kết nối lại với cô Phụng qua tín hiệu điện thoại trong lúc Phương Hiền sẽ trò chuyện với cả bạn Nga, để cô Phụng và bạn Nga cũng có thể trò chuyện lại được với một cái tín hiệu điện thoại tốt hơn. Nga thân mến, vừa rồi thì đúng là có chia sẻ với cả cô Phụng, Phương Hiền trong phòng thu thì nghe rõ hơn là mọi người, không biết là Nga thì sao, nhưng mà tôi thấy rằng là có một người mẹ rất là nồng nhiệt, rất là tình cảm. Tuy nhiên thì vì là yêu thương con cái quá hay sao nên là Nga có nói rằng là sức khỏe bị làm sao đó. Nga có thể chia sẻ với Phương Hiền một chút được không? Dạ, cũng thật ra thì em cũng cưới chồng mà cũng được về làm dâu hơn 2 năm. Nói chung là mẹ chồng em cũng rất tốt, cũng nhiệt tình, quảng đại lắm. Nhưng mà em không hiểu sao có một cái gì đó, em bây giờ cũng chưa có nhìn nhận được, sao nhiều lúc cảm thấy gần nhưng mà có lúc thì cảm thấy lại xa quá. Nhưng em vẫn không có dừng lại ở đó, vẫn là tìm cách, thời gian vừa qua vẫn là tìm cách để mà trò chuyện hoặc là gọi điện thăm hỏi. Rồi em cũng muốn là tình cảm mẹ con nó sẽ gần gũi hơn, nó sẽ gắn kết hơn. Rồi khi mà em sanh em bé thì em về nhà mẹ ở. Nói chung là hồi giờ là mẹ chồng em thì bận rộn với công việc, đi làm xa. Cho nên vì gia đình mà mẹ cũng phải vất vả, lo toan đủ đủ điều. Em cũng biết điều đó. Nhưng mà do không có được gần gũi cho lắm. Rồi... ngày gì đó em vẫn ráng cố gắng, vẫn là nói chuyện, trò chuyện để cho mẹ vui những cái ngày lễ về mẹ làm sao đó. Rồi khi mà em... Nhưng mà bạn cũng nghĩ là bạn đã thật sự hiểu, thật sự rằng là đã chia sẻ thẳng thắn với mẹ chưa? Em nhiều lúc em cũng chia sẻ, nhưng mà em cũng nói tình trạng của em. Rồi nhưng có những cái mà em cũng không có thể nói được, vì tính của mẹ của em, mẹ chồng em thì hay bị đau lắm, rồi bị bệnh. Mỗi lần mà nghe tin gì đó thì dễ bị cao huyết áp, nên em rất là sợ. Thời gian vừa rồi cũng xảy ra nhiều chuyện, rồi em mới gọi điện về nhà thì biết tin rằng mẹ cũng bị cao huyết áp, lên huyết áp 2 lần cũng sắp mất. Cho nên chính vì những điều đó mà em chỉ chia sẻ hoặc là thăm hỏi cho sơ qua là biết à em bệnh bệnh gì đó, nhưng mà em không có nói rõ là cái tâm trạng của em thực tại là như thế nào. Chẳng lẽ nào mà em có thể nói là lúc nào cũng dăng dẳng gọi điện như một em bé, em nói là à mẹ ơi con như thế này như kia, cô nít quá chị à, em cũng muốn em trưởng thành một chút, hoặc những cái gì đó cô giấu được thì giấu trong cái nén đau thôi. Em có thể là chia sẻ cho mẹ những cái niềm vui. Tại vì mỗi lần về thì em thấy là tóc trắng nó càng mọc ra nhiều, mà thêm lo lắng thì mang thêm một cái gánh nặng đau lắm đó chị. Rồi mỗi lần mà nghe tin mẹ đau nữa em xót lắm. Em nói là thôi để nhường cái đau đó cho em đi. Tại vì rất là xót, dù mẹ chồng cũng giống như mẹ ruột của mình, mẹ ruột của em thì càng tệ hơn, bà cũng đau yếu lắm, mẹ nào cũng đau yếu hết. Mà mẹ chồng của em thì trẻ hơn mẹ ruột của em. Có điều là mẹ cũng hay lên huyết áp á, cho nên mỗi lần mà nghe tin gì thì mẹ cũng dễ bị sốc. Cho nên nhiều khi em cũng không có thể nào mà nói được hoặc chia sẻ cái gì đó. Em nói là những cái gì mà em tự nhủ trong lòng em là những cái gì con chịu được thì con chịu. Con có thể là chia sẻ cái gì đó cho nó nhẹ nhàng để cho mẹ con mình biết với nhau vậy. Hoặc là những cái niềm vui thì con sẽ chia sẻ nhiều. Còn những cái gì mà nó đau quá thì cho con xin được cất trong lòng. Tại vì bây giờ nói chung là tình hình em vẫn ổn, không có gì mà nó quá. Thời gian đầu có lẽ là nó khó khăn đối với em, nhưng mà bây giờ thì cũng đã ổn nhiều. Và dạo này thì cái điện thoại của em nó bị hư, và em mới lấy qua, em mới gọi cái điện thoại của em của em. Cái điện thoại đó là lý do mà sao em nhờ chương trình cho em được tâm sự với mẹ, sợ mẹ chồng của em lo lắng cho em em biết rằng mẹ lo lắng cho em đó. Vâng. Nhưng mà em muốn hôm nay chính là lúc mà em giải thích về những cái vấn đề đó. Và có những cái mà cái khoảng cách thì em muốn là sau bữa hôm nay, cái khoảng cách giữa tình mẹ con mình nó sẽ tan biến. Tại vì em muốn là trong một mái nhà, tình cảm mẹ con hoặc anh chị em gì đó, nó sẽ không có từ nào mà khoảng cách nữa. Tuy là nói từ là em giữ kín ôm trong lòng, hoặc là em sợ, nói ra thì cũng đúng. Tại vì con dâu nó sẽ khác với là con ruột gì ạ. Nhưng mà đứng về một khía cạnh nào đó, một cách khách quan, em biết là mẹ chồng em xem em như con gái. Nhưng mà đôi lúc chị thử nghĩ, mình là con dâu mà, có những cái được đồng cảm, nhưng có những cái nó cũng sao sao, em cũng không thể diễn tả được. Và cách đây mấy tháng thì nói chung là em xảy ra một số chuyện nặng nề lắm. Em không thể nào mà chia sẻ cho mọi người biết được, tại vì cái đây nó cũng hơi riêng tư đối với em. Nhưng mà mẹ chồng em là người hiểu nhất, tại vì biết rõ cái câu chuyện đó, biết rõ tình trạng của em. Tại vì nó quá đau thương đi, nó quá bấp bênh đi, giống như là một cú sốc nặng nề từ trên trời rơi xuống dành cho em. Và từ nhỏ đến lớn, bây giờ em mới bị một cú sốc đó, rồi cộng thêm nữa là cái căn bệnh của em. Cho nên nó có nhiều cái để cho em là em thậm chí mà em không dám liên lạc với gia đình. Em cũng thỉnh thoảng thôi, bạn bè em cũng không cho biết. Em muốn là để em nhìn lại chính mình, em muốn là một mình em đối diện với cái đau đó. Để em, nhưng mà em cũng cảm ơn trời là cho em có sức và cho em có can đảm để mà giờ này em có thể là nói được với mọi người, cũng như là em đang chia sẻ với chị đây. Vâng. Nói ra thì em cảm thấy nó đau lắm. Thì nghĩ thế này, bạn là bạn là ngạ. Thật ra thì những cái chia sẻ của chúng ta vừa rồi thì Phương Nghiện cũng rất là muốn để cho bạn nói hết những cái nỗi niềm và với cô Phụng, và cô Phụng cũng đang nghe rồi. Tín hiệu điện thoại thì cô Phụng thì cũng không thể kết nối, để vì cái tín hiệu điện thoại rất là khó nghe. Nhưng mà Phương Nghiện tin rằng là cô Phụng cũng đã nghe được những cái sự chia sẻ từ Ngà. Để nói đủ hết thì chắc là thời gian của chương trình, cả một chương trình cũng có thể dành được cho bạn. Nhưng mà Phương Nghiện nghĩ rằng là bây giờ thời gian của bạn không còn nữa, thì bạn hãy nói một điều gì đó để vừa rồi cô đã nghe hết những cái chia sẻ của bạn, những cái khó khăn, những cái khúc mắc rồi. Bạn hãy nói một điều gì đó ngắn gọn nhưng thật xúc tích để cô hiểu, và để chúng ta còn rất là nhiều những kết nối sau nữa. Và Phương Hiền có thể nói như thế vậy thì bạn hơi buồn lòng một chút, nhưng mà Phương Hiền tin rằng là trong quãng thời gian gần 30 phút vừa rồi thì bạn cũng đã một phần nào đó nói được hết, cũng như cô Phụng nói được hết những cái suy nghĩ của cô rồi, bạn cũng nghe được. Và bạn Ngà nói thì cô Phụng cũng đã nghe được hết những cái tâm tư của con dâu mình rồi, đúng không Ngà? Và bây giờ thì bạn hãy nói một điều gì với mẹ nhé. Vâng, xin mời bạn. Mẹ ơi, con biết rằng là mẹ luôn xem con như con gái. Con hiểu và con biết điều đó chứ. Con rất là biết ơn mẹ. Dù sao như thế nào, trong lòng con mẹ vẫn mãi là mẹ của con. Con rất cảm ơn trời vì con được hai người mẹ mà con yêu thương và quan tâm nhất. Mẹ cứ yên tâm, cho dù con ở phương trời nào, con vẫn luôn dõi bước nhìn theo ba mẹ. Rồi một ngày nào đó con sẽ về thăm mẹ, rồi trực tiếp mẹ con mình cùng nói chuyện. Con cảm ơn mẹ nhiều. Con nói gì không, mẹ không giải quyết được hết. Vâng, vừa rồi cô đã nghe thấy chưa? Vừa về ở nhà đây, mẹ cũng đã nói chuyện với nó rồi. Thành thử ra khi mẹ đã nói mẹ làm được cái gì thì mẹ sẽ làm. Trong cuộc đời của mẹ, mẹ không bao giờ để những cái điều ngang trái xảy ra. Thành thử ra mẹ nói là con đừng bao giờ suy nghĩ cái gì vớng vong. Ngày con về dắt Su Binh để đi vô trong đó, con gặp mẹ đi, rồi mẹ sẽ nói chuyện với con hết tất cả. Nếu con làm được những điều đó thì cuộc đời con sẽ hạnh phúc. Con không bao giờ ấy được, con không bao giờ mất hạnh phúc được. Mẹ nói con như vậy. Vâng. Vì cuộc đời của mẹ, mẹ không bao giờ ấy. Nhưng chính con, những cái con không hiểu được chồng con, mà có những cái con làm không có ấy, rồi đâm ra những cái chuyện nó đơn giản mà xảy ra những cái chuyện con đau lòng. mẹ nói con hiểu nha. À, cô Phụng thành ơi. Ra thật sự trong gia đình không ai ghét bỏ con, mà ngay cả bản thân chồng con cũng không ghét bỏ con. Vâng. Mẹ biết cái điều đó. Nhưng mà chính vì bản thân con hiểu sai lệch và con đi sai con đường mà con đã dẫn tới những cái điều con mất đi cái hạnh phúc mà con đáng có. Con hiểu ý mày nói chưa? Vâng, à, Vượng Hà đã nghe thấy chưa ạ? Con cứ an tâm đi, con đừng có nghĩ viễn vông gì. Bây giờ con cứ trị bệnh của con đi. Rồi, ngày con về dẫn sư binh vô thành phố, con gặp mẹ. Mẹ sẽ nói chuyện với con tất cả những cái gì. Nếu con đi theo ý của mẹ thì mọi chuyện nó đều tốt đẹp cả. Không có cái gì mà con phải suy nghĩ cho viễn vông hết. Ừ, hy vọng là vừa rồi thì cô Phụng nói thì bạn Ngà cũng đã nghe được những cái điều mẹ mình chia sẻ rồi. Có lẽ rằng là những cái điều, những cái tâm sự thầm kín bạn cũng chỉ nói qua rằng là có những cái tế nhị bạn không muốn chia sẻ. Nhưng mà những điều mẹ nói chắc bạn hiểu. Mẹ mong bạn về Ngà nhá. Và sau đây thì hãy gọi trực tiếp cho mẹ để cùng trò chuyện với mẹ, để mẹ nói hết được thêm. Vì thời lượng của chương trình thì không còn nhiều để cho bạn có thể chia sẻ được nữa. Nhưng mà Phương Hiền hy vọng rằng là bạn cũng sẽ nói được với mẹ mình sau cái buổi một cái nút thắt ngày hôm nay nhá. Được không? À, bây giờ thì bạn có muốn gửi tặng cho mẹ một món quà nào không ạ? Dạ, em muốn tặng cho mẹ một bài hát. Đó là bài Tình Mẹ. Tình Mẹ đúng không ạ? Dạ. Cô Phụng ơi, em cô Phụng ơi, con muốn nói một chút ạ. Nhưng alo ạ. Khi con về con dắt sơ binh thì mẹ cũng đi vô thành phố với con. Cô Phụng ơi, con xin phép cô một chút ạ. Vâng. À, vừa rồi thì bạn Ngà có nói rằng là sẽ ngay sau đây sẽ điện thoại cho cô. Ngay sau đây sẽ điện thoại cho cô để nói được nhiều hơn. Thời lượng chương trình cũng không còn nhiều để cho chúng ta cũng rồi, có thể rồi, nói rồi. Được nữa. Nhưng mà bạn ấy muốn gửi thêm cho cô một món quà rồi, tinh rồi. Thần thay cho lời của bạn ấy muốn nói là ca khúc Tình Mẹ. À, con hy vọng là cô bỏ qua cho bạn. Hãy cùng bên cạnh bạn, bạn Ngà để giữ được cái hạnh phúc của con cái của mình. Và con tin là bằng cái sự chia sẻ của người mẹ, chắc chắn cô sẽ giúp cho bạn Ngà vượt qua được những cái khó khăn mà gia đình bạn Ngà, gia đình nhỏ của bạn Ngà đang trải qua cô nhé. Con cảm ơn cô cũng đã chia sẻ với chương trình. Và cảm ơn Ngà, mong là em sẽ luôn hạnh phúc. Và ngay sau đây thì cũng sẽ trò chuyện với mẹ luôn, Ngà nhé. Dạ, cảm ơn chị.